Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 993, chương 1019, Thánh Cảnh cường giả tìm tới cửa. Một canh, Dương Chân chính mình cũng không biết hắn có thể luyện ra thứ gì tới. Cửu Long Đại Thánh nói không sai, hắn lực lượng trong cơ thể thật sự là quá phức tạp đi. Các loại lực lượng hoàn toàn bộc phát hạ xuống, liền xem như long tượng trấn ngục thể, cũng suýt nữa khó có thể chịu đựng. Bất quá thập nhị huyết luyện huyền công không hổ là Trần Huyết Đại Thánh dựa vào thành danh thánh pháp, nó bá đạo trình độ triệt để nhường Dương Chân lấy làm kinh hãi. Dương Chân quanh thân vô tận huyết khí cuồn cuộn trầm bồng, phảng phất giống như sôi trào nham tương bình thường. Vô luận là thể nội hay là bên ngoài cơ thể, tất cả đều bộc phát ra một luồng hủy thiên diệt địa khí thế. Nhất là thể nội các loại lực lượng, nhao nhao bị thập nhị huyết luyện huyền công thôn phệ, chậm rãi đồng hóa, cuối cùng tu luyện thành một loại huyền kim sắc lực lượng. Như là một đầu cuồng long bình thường ẩn núp tại trong đan điền. Vô tận trong đan điền, Nguyên Anh trên thân đều phủ thêm một tầng huyền kim sắc chiến giáp. Cả người phảng phất giống như phiên bản thu nhỏ chiến thần bình thường. Ngồi xếp bằng, trên thân cuồng bạo huyết khí như là cửu tiêu lôi phạt bình thường. Để cho người ta dùng mình, loại biến hóa này, liền ngay cả chính Dương Chân giật nảy mình. Trên thân truyền đến một trận lốp bốp thanh âm. Một cỗ cuồn cuộn lực lượng tràn ngập tại bốn trải qua tám xương cốt bên trong. Giống như một quyền liền có thể oanh mở không gian, làm Dương Chân triệt để rõ ràng lúc tỉnh lại. Đã không biết trải qua bao lâu, bất quá Dương Chân trạng thái cho tới bây giờ chưa từng có tốt như vậy qua. Phức tạp mãnh liệt thể nội có một loại hết cơn bĩ cực đến tuần thái lai cảm giác. Nhường Dương Chân có chút không nhịn được muốn thông thông khoái khoái đánh nhau một trận. Lấy Dương Chân thực lực bây giờ, nửa bước đại thánh khả năng đã không cách nào làm cho hắn sử dụng toàn lực. Dương Chân tròng mắt vòng vo hai vòng, không có tìm được Cửu Long Đại Thánh cái bóng. Bất quá cũng tốt tại là không có tìm được. Nửa bước đại thánh đánh không lại Dương Chân. Dương Chân đối mặt chân chính thánh cảnh cường giả vẫn có chút sợ, dù sao thánh cảnh cường giả hộ thể thánh cương không phải đùa giỡn. Một cái thích khách hình tu sĩ, liền thánh cảnh cường giả phòng ngự đều không phá nổi. Cái kia còn đánh cái cọng lông. Từ đế bia quật bên trong lúc đi ra, vừa vặn mặt trời lặn phía tây, Dương Chân nhếch miệng cười một tiếng, tự lẩm bẩm, móa nó. Bản tao thánh thời gian quan niệm vẫn là trước sau như một mạnh. Nói tu luyện một ngày liền tu luyện một ngày. Vừa dứt lời, bên cạnh truyền đến hai đạo phốc tiếng cười. Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người chậm rãi đi vào Dương Chân trước mặt. Tất cả đều một mặt cổ quái nhìn xem hắn. Tiện mèo ở một bên buồn bực ngán ngẩm liếm lấy móng vuốt. Nhưng Dương Chân càng phát ra cảm thấy hỗn đản này căn bản cũng không phải là một con kỳ lân, mà là một con chân chân chính chính mèo. Nhìn thấy Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người trên mặt biểu lộ, Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, làm sao vậy, có chuyện gì buồn cười, chia sẻ đi ra để cho ta cũng cười cười đi chứ. Tiện mèo nhìn Dương Chân một chút, bĩu môi nói ra, người tự mình tu luyện mấy ngày, trong lòng không có điểm số sao? Dương Chân ngẩn ngơ, chuyển hướng Hàn Yên Nhi cùng Hoa U Nguyệt. Hoa U Nguyệt che miệng vừa cười vừa nói, người tu luyện dòng dã 7 ngày, nếu như ngươi không còn ra, chúng ta đều muốn đi vào tìm ngươi rồi. Cái gì? Nghe nói như thế, Dương Chân triệt để mộng, trong núi không tuế nguyệt. Câu nói này thật đúng là không giả. Dương Chân chẳng qua là cảm thấy tu luyện thời gian một ngày, vậy mà đi qua 7 ngày lâu như vậy. Vẫn còn may không phải là tu luyện 7 năm. Không phải vậy cái gì luân hồi chuông đều lạnh. Đúng rồi, Cửu Long Thánh Tôn đâu? làm sao không gặp hắn? Dương Chân hiếu kỳ hướng về chung quanh nhìn lại, nơi nào có Cửu Long đại thánh lão đầu nhi kia cái bóng? Hàn Yên Nhi một mặt im lặng nói ra, Cửu Long thánh tôn đã một người rời đi. Đúng, đem Sất Long cũng mang đi. Cái gì? Dương Chân giật nảy mình, tức giận nói ra, lão hương này làm sao như thế không đáng tin cậy? Có Sất Long canh giữ ở Bạch Vân Sơn, Thượng Nguyên Tông nói không chừng còn có thể an toàn một chút. Hắn đem Sất Long mang đi, vạn nhất Đại U Vương triều những người kia lại đến làm sao bây giờ? Tiện mèo cười nhạo một tiếng, nói ra, ngươi có thể nghĩ tới sự tình, Cửu Long nghĩ không ra. Yên tâm đi, trước khi đi, Cửu Long đi Đại U Vương triều một chuyến, nói là muốn cùng Đại U Vương triều nói chuyện, để bọn hắn sống yên ổn một chút. Dương Chân nghe được tê cả da đầu. Quả nhiên không hổ là thánh cảnh cường giả, khi dễ người đều có thể nói tới như vậy trong lành thoát tục. Lấy Đại U Vương triều phong cách hành sự, Cửu Long đại thánh cứ như vậy xông đi lên, nói không cho phép liền có một trận đại chiến kinh thiên động địa. Mặc dù kết quả là hay là sẽ cúi đầu, bất quá tuyệt đối không phải là thương lượng đơn giản như vậy. Quả nhiên, tiện mèo trên mặt lộ ra một tia thần sắc khinh thường. Nói ra, cái gì Cửu Long đại thánh, đánh cái Đại U Vương triều đều đánh thời gian một ngày mới thu phục. Thật xem thường hắn, Dương Chân một bàn tay đập vào tiện mèo trên đầu. Nói ra, ngươi còn có mặt mũi nói, có bản lĩnh chính ngươi đi đem Đại U Vương triều thu phục. Đừng nói là một ngày, cho ngươi thời gian một năm, ngươi có thể đem bọn hắn thu phục. Sau này ngươi muốn ăn cái gì ta liền cho ngươi làm cái gì. Đây chính là ngươi nói. Tiện mèo hai mắt tỏa sáng, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, chợt thở dài một tiếng nói tiếp, tiểu tử, chém chém giết giết đó là mãng phu mới làm sự tình. Ngươi thường xuyên cùng bản tôn nói kia cái gì quân tử báo thù suốt ngày. Phi, quân tử báo thù 10 năm không muộn, 10 năm sau đó, bản tôn như hay là không thể một bàn tay đem bọn hắn chụp chết. Liền dùng hai chân trước để đi đường. Dương Chân gấp vội khoát khoát tay, nói ra, đừng, ngươi hay là thay cái tiền đặt cược đi. Tiện mèo nghe vậy lập tức dương dương đắc ý bắt đầu. Cứng cổ nói với Dương Chân, thế nào, liền liền tiểu tử ngươi đều cảm thấy bản tôn 10 năm sau có thể một bàn tay hủy Đại U Vương triều. Dương Chân cười nhạo một tiếng, vừa đi vừa nói, ta là cảm thấy, ngươi căn bản là không dùng đến 10 năm, liền sẽ thực hiện dùng hai chân trước để đi đường mộng tưởng rồi. Cho nên nói mặc kệ là người cũng tốt, mèo cũng tốt, vẫn là phải có mơ ước. Cái gì ý tứ? Tiện mèo bỗng nhiên có một loại dự cảm xấu, nhìn chằm chằm Dương Chân, một bộ cẩn thận chặt chẽ dáng vẻ. Dương Chân cười ha ha, trừng mắt. Chung quanh lập tức cuồng phong gào thét, một luồng cuồng bạo sức mạnh thần thức chen chúc mà tới. Trong chớp mắt liền đem tiện mèo bao phủ trong đó, tiện mèo hú lên quái dị, phần đuôi cọng lông đều nhảy dựng lên, ngao một cuống họng liền hướng về nơi xa vọt tới. Móa nó, ngươi đây là cái gì lực lượng, sức mạnh thần thức, ngươi vậy mà tu luyện thành, vãi cả đào. Ngươi đến cùng là cái gì yêu nghiệt, loại vật này đều có thể tùy tiện tu luyện thành công. Trong chớp mắt không cái bóng rồi, nhìn đây Dương Chân một trận xem thường, hỗn đản này nói chuyện xưa nay không giữ lời, cũng không biết học với ai. Hòa U Nguyệt trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, nhìn xem Dương Chân nói ra, trên người ngươi lực lượng, giống như trở nên hoàn toàn khác nhau. Dương Chân nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại mới thật sự là ta, mẹ nó, trước kia tu luyện lực lượng quá phức tạp rồi, liền Cửu Long đại thánh đều nhìn không được, nhất định phải chỉ điểm một chút ta, bất quá ngươi minh bạch ta còn cần đến chỉ là một cái thánh cảnh cường giả đến chỉ điểm. Hoa U Nguyệt bật cười, nhìn xem Dương Chân một mặt im lặng, bất quá chính là biểu lộ như vậy. Hoa U Nguyệt cũng là toàn bộ Bạch Vân Sơn tối tịnh nữ tử một trong. Hàn Yên Nhi lấy Dương Chân nhập đạo, Dương Chân khí tức trên thân biến hóa, nàng cũng lòng có cảm giác, lúc này như có điều suy nghĩ nhìn xem Dương Chân. Nhìn đây Dương Chân một trận tê cả da đầu, nói ra, tiểu đạo si, ngươi bây giờ cũng đừng tiến vào đốn ngộ bên trong, chúng ta còn có chuyện muốn làm. Đúng, Cửu Long Đại Thánh trước khi đi, có không có để lại lời gì? Ta biết, tiện mèo hỗn đản này không biết lúc nào lại vọt trở về rồi. Một mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, nói ra, Cửu Long thời điểm ra đi nhường ta cho ngươi biết, thiên địa đã biến, trung đình đã không phải là lúc đầu trung đình, hắn sẽ lại vô trần lĩnh chờ ngươi, đồng thời để cho ngươi cẩn thận một chút, giống như có người muốn tìm ngươi, có người muốn tìm ta. Dương Chân sững sờ, kinh ngạc hỏi, bản tao thánh trong khoảng thời gian này một mực tại Bạch Vân Sơn an phận thủ thường, không có đắc tội người a? Ai ăn đến quá đã no đầy đủ, không đi tìm tìm luân hồi chuông, đến tìm bản tao thánh làm sao? Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi trên mặt lộ ra một tia thần sắc trần chờ. Nói ra, là một cái thánh cảnh cường giả. Cái gì đồ chơi? Dương Chân lấy làm kinh hãi. Vậy thì có thánh cảnh cường giả đã tìm tới cửa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.